Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, cho ngươi sư thúc tổ gọi điện thoại. Này ta biết Tống thúc thúc, bây giờ nói những này không có ý nghĩa gì, tất cả hay là chờ cha ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm nói sau đi. Âu Dương Trạch Thắng nói rằng, Tống ca... Hiện tại Âu Dương tiên sinh thế nào? Âu Dương Trạch Thắng vừa dứt lời, một người đàn ông tử vội vã chạy tới, hỏi, nam tử này đang là trước kia bị người da trắng kia cảnh sát mập xưng là Lâm Thiên người. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại, được gọi là Tống ca, nam tử trầm giọng trả lời. DXXCM sao sao sao sao sao sao đại tây cái kia tiện nữ nhân. Góc đông lại không là người của chúng ta giết chết. Nàng tìm tới chúng ta làm gì? Coi như tìm chúng ta. Chuyện này lại mắc mớ gì đến Âu Dương tiên sinh? Lâm Thiên nghe vậy mắng. Chính là DXXCM. Thật sự cho rằng nàng nhiều người. Chúng ta chỉ sợ bọn họ sao? Gặp Lâm Thiên chửi bậy. Những người khác cũng theo khí tức giận la mắng. Nơi này là bệnh viện. Mời các ngươi chú ý một ít. Một vị hộ sĩ từ phòng săn sóc đặc biệt đi ra, bất mãn mà trừng Lâm Thiên đám người một chút, dùng tiếng Anh nói rằng, tiên sư nó, lão tử tâm tình không. Một vị đầy mặt dữ tợn, trên cổ mang dây chuyền vàng nam tử gặp một vị hộ sĩ dám hướng về chính mình trừng mắt răn dày, lập tức trừng mắt mắng người, các ngươi nếu như thật tôn kính cha ta, liền xin hãy yên tĩnh một ít. Âu Dương Trạch Thắng cau mày nói. Gặp Âu Dương Trạch Thắng mở miệng, nhớ tới phụ thân hắn vẫn còn ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong nằm, cái kia đầy mặt hoành nhục ra hỏa lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ngươi là bệnh nhân nhi tử đi. Phụ thân ngươi vừa đã tỉnh lại, hắn mãnh liệt yêu cầu lập tức nhìn thấy ngươi, khả năng có việc trọng yếu nói cho ngươi. Vì lẽ đó xin mời ngươi lập tức đi tới, bởi vì bệnh nhân rất có thể lập tức lại sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hộ sĩ lần thứ hai trừng cái kia đầy mặt hoành nhục nam tử một chút, sau đó đối với Âu Dương Trạch Thắng nói rằng, được rồi. Âu Dương Trạch Thắng không khỏi mặt lộ vẻ kích động, vội vàng đi theo hộ sĩ hướng về phòng săn sóc đặc biệt đi. Những người khác cũng muốn theo sau, bất quá lập tức bị hộ sĩ cản lại. Âu Dương Trạch Thắng vừa vào trọng chứng thất phòng giám hộ, liền nhìn thấy trên thân phụ thân cắm đầy mỗi bên loại cái ống. Hai mắt thấy hắn, môi không ngừng mà lay động, mũi không khỏi một trận cay cay, vội vàng đi lên trước, đem lỗ tai bám vào bên miệng hắn, nói, ba, có chuyện gì ngươi nói, ta nghe, cho người sư thúc tổ đánh gọi điện thoại, ta điện thoại di động ta bên trong có mã số của hắn. Âu Dương Mộ Dung âm thanh suy yếu, đứt quãng nói rằng, bởi vì quen thuộc thanh âm của phụ thân, Âu Dương Trạch Thắng đúng là nghe rõ cha hắn lời, chỉ là lông mày đầu nhưng nhíu lại, có quan hệ kỳ môn sự tình, Âu Dương Trạch Thắng tự nhiên biết rõ một ít. Bất quá bởi vì từ nhỏ Âu Dương Mộ Dung cũng là ở họng súng kiếm sống, chỉ lo liên lụy đến chính hắn một nhi tử, rất sớm đã sai người đem hắn cho tới Australia du học. Vì lẽ đó Âu Dương Trạch Thắng tuy rằng nghe qua một ít kỳ môn còn có hắn sư tổ Dương Ngân hậu sự tình, nhưng bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt, đáy lòng cũng không cho là đúng. Sau đó tiếp nhận rồi giáo dục Tây Phương sau, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên phụ thân trước đây nói có phải là nói ngoa. Lần này Âu Dương Mộ Dung đến thăm người thân, đề cập với hắn nổi lên Dương Ngân hậu chân bị sư thúc tổ của hắn Cát Đông Húc chữa bệnh trị. Âu Dương Trạch Thắng cũng chỉ là cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không có thâm nhập suy nghĩ bực này y thuật đã gần như thần tích. Bởi vì nhi tử trải qua đã là cuộc sống của người bình thường, mà bọn họ nhưng là kỳ môn người trong. Âu Dương Mộ Dung gặp nhi tử không đem lời của hắn để ở trong lòng, đương nhiên sẽ không thâm nhập cùng hắn đàm luận Cát Đông Húc sự tình. Vì lẽ đó Âu Dương Trạch Thắng nghe được phụ thân vào lúc này lại muốn hắn gọi điện thoại cho Tố Chưa Mưu mặt sư thúc tổ, đầu tiên nghĩ tới không phải hắn có thể cứu trị phụ thân hắn, hoặc là có thể giúp đỡ được gì, mà là cho rằng ở đây sự tình cũng đã hỏng bét. Sẽ đem một cái gì sư thúc tổ gọi tới, chẳng phải là loạn càng thêm loạn. 3. Nơi này là Australia, đem sư thúc tổ gọi tới có ích lợi gì? Còn phải sắp xếp người đi, cau mày đầu. Âu Dương Trạch Thắng nói rằng, bất quá nói được nửa câu, hắn phát hiện phụ thân đã lần thứ hai bất tỉnh nhân sự. Nhìn phụ thân bất tỉnh nhân sự bộ dạng, Âu Dương Trạch Thắng trong lòng một trận khổ sở. Ở hộ sĩ khuyên rời đi phòng giám hộ, cha ngươi đã nói gì với ngươi? Âu Dương mẫu thân của Trạch Thắng gặp nhi tử đi ra, lúc này cũng không kịp nhớ gào khóc, vội vàng hỏi, hắn để ta cho cái kia cái gì sư thúc tổ gọi điện thoại. Ngươi nói gọi điện thoại cho hắn có ích lợi gì? Lẽ nào hắn còn có thể giúp đỡ được gì? Nơi này là Australia. Âu Dương Trạch Thắng cười khổ nói, cha ngươi làm việc xưa nay thận trọng. Hơn nữa lần này hắn một tỉnh lại liền gọi ngươi cho hắn sư thúc gọi điện thoại. Khẳng định có lý do của hắn. Ngươi chính là cho hắn đánh một cái, xem hắn có ý kiến gì. Âu Dương mẫu thân của Trạch Thắng trước đây theo Âu Dương Mộ Dung cũng đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng so với nhi tử rõ ràng Dương Ngân Hậu bản lĩnh. Nghe vậy lập tức nói, ngươi nói cũng phải, vậy ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Âu Dương Trạch Thắng gật gật đầu, lấy ra phụ thân hắn dùng điện thoại di động, từ giữa tìm tới sư thúc chữ, điều tra bên trong dãy số, sau đó dùng điện thoại di động của chính mình gọi tới. Âu Dương Trạch Thắng cho Cát Đông Húc gọi điện thoại thời gian. Cát Đông Húc đang chuẩn bị cưỡi xe lửa trở về Sương Khê huyện. Cát Đông Húc cầm điện thoại di động lên, nhìn mặt trên mã số xa lạ, trên mặt hơi né qua một tia ngoài ý muốn, sau đó nhận, xin hỏi là Cát Đông Húc sao? Cát Đông Húc vừa nhận điện thoại, lập tức liền truyền đến một đạo trẻ tuổi âm thanh. Ta là, ngươi là người nào? Cát Đông Húc hỏi, sư thúc tổ, ta là Âu Dương Trạch Thắng. Âu Dương Mộ Dung là phụ thân ta. Âu Dương Trạch Thắng trả lời, có phải là phụ thân ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc gặp Âu Dương Mộ Dung nhi tử đột nhiên gọi điện thoại cho mình, nhất thời có một loại dự cảm xấu, lập tức hỏi, vâng, phụ thân ta ở Melbourne bị đạn bắn trúng 3 súng, tình huống bây giờ rất nguy, vẫn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ nói thì nhìn này hai ngày nếu như hắn có thể vượt qua đến, cái kia liền không có chuyện gì, nếu như rất không tới, khả năng liền, Âu Dương Trạch Thắng nói âm thanh có chút nghẹt ngào. Chuyện này ngươi không có cùng sư tổ ngươi nhắc lên chứ? Cát Đông Húc hỏi, trên người có hàn ý đột nhiên tản mát ra, làm cho người chung quanh đều không khỏi cảm thấy trái tim căng thẳng. Sau lưng cảm thấy một luồng lạnh lẽo, dồn dập tránh ra Cát Đông Húc rất xa. Không có, phụ thân vừa đã tỉnh lại một hồi, hắn để ta gọi điện thoại cho ngươi. Âu Dương Trạch Thắng trả lời, tốt. Chuyện này ngươi không cần cùng sư tổ ngươi nhắc lên. Ta hiện tại liền chạy đi Melbourne. Phụ thân ngươi bây giờ đang ở bệnh viện nào? Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong mắt đen nhánh bên trong có sát cơ nồng nặc đang nhấp nháy. Đan phù phái, toàn bộ môn phái, bây giờ liền 3 cái môn nhân. Một vị là hắn vị này trưởng môn nhân, một vị là hắn sư huynh, còn có một vị chính là Âu Dương Mộ Dung vị sư điệt này. Bây giờ hắn sư môn bên trong duy nhất hậu bối dĩ nhiên tại nước ngoài bị người bắn 3 súng. Ngàn cân treo sợi tóc, hắn vị này trưởng môn sư thúc thì lại làm sao bất động sát cơ. Phụ thân ở Alfred bệnh viện, bất quá sư thúc tổ ngài đến cũng không làm nên chuyện gì.